câu đi để sau này ta không lưu luyến đến nhau, vì anh mang theo nỗi nhớ ấy chẳng thể lâu. Mưa sẽ không còn rơi, nước mắt rồi cũng khô, và tim em sẽ không còn đợi những món quà kỷ niệm. Một thời gian sẽ không dòng tới, và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí em là một kẻ lạ em gặp ở trong dòng đời. Em sẽ quên, quên cả những vị ngọt và đắng, quên ngày đó cả hai đã thua khi đã chọn mình thắng. Quên là anh đáng yêu hay quên là anh đáng hận, quên một người đã có thể từng làm em yêu hơn bản thân. Quên thứ tình cảm nặng nhất khi phải đặt lên cán cân, quên vết thương làm em đau nhất và đem nó nhân vạn lần. Quên những lời ca anh viết, từng chi tiết về anh, từng nụ hôn, từng tin nhắn mà anh không biết để dành. Em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu? Anh mang theo nó chẳng thể lâu. Những thước phim, những câu chuyện tự như giấc chiêm bao. Một ngày nào đó em sẽ quên là ta đã mất đi và nhau. Và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra em đã đi xa từ hôm qua, và những ký ức lúng chứa sau này chỉ là những điều khác lạ. Nói với nhau một câu, nói nhau một câu đi để sau này ta không lưu luyến đến nhau, vì anh mang theo nỗi nhớ đây chẳng thể lâu. Khi em đi anh dùng thay thế là điếu thuốc lá và cà phê, những buổi tiệc không đường về và những tin nhắn giờ đã trễ. Anh như món đồ thất lạc không có nơi trả về, nhưng nếu không mất sẽ không tìm, thường thì đời là thế. Anh nghĩ về quá khứ không tính chuyện tương lai, em không bên anh hiện tại nhưng vẫn thấy em thường ngày. Những thước phim, những lời nhạc cấu xé, những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe. Anh trở về thành phố này đều là đã từng mang theo những kỷ niệm giờ em chả cần. Mẹ anh nói đây là nợ anh phải trả dần, nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra. Đứng trên lầu 20 của tòa cao ốc chỉ để hút và ăn tối với những cô gái nói lời yêu thương khi gặp vài lần là chăn gối. Vài người bạn vẫn luôn có mặt đỡ một phần nào tăm tối. Những tin nhắn dài anh gửi cho em nhưng anh chưa từng làm băng giỏi. Anh chỉ muốn có những cảm giác mà họ nói. Anh muốn một lần tự do, muốn một lần được bỏ trói, muốn gặp em ngày đó, muốn là anh hôm qua, muốn cảm nhận lời em nói theo một cách nôm na. Nhưng mà tất cả nỗi nhớ này để đâu? Em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu? Em ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu? Anh mang theo nó chẳng thể lâu.